Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 777, chương 777, khoa ngoại tổng hợp hiển vi giải phẫu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu mạch máu ngoại khoa giải phẫu hoàn thành đồng thời. Giáo sư Dương và Trịnh Nhân vậy đem gan 8 đoạn cắt xuống. Cục bộ dùng thái kẹp và PIL tuyến cầm máu. Chế mặt nhìn như có chút thê thảm không nỡ nhìn. Mạch máu ngoại khoa xuống đài. Giáo sư Dương nhìn Trịnh Nhân. Đi xuống trước đi. Ta tới tạo ảnh. Trịnh Nhân nói. Tạo hoàn ảnh ngài lại lên đài. Lão bản. Mạch máu dùng tạo ảnh sao? Tô Vân rất ít lộ ra nhau nhau muốn thử dáng điệu. Không cần. Gan quản tạo ảnh. Ngươi ở bên ngoài làm phim. Nhất định phải tỉ mỉ. Các loại không cùng góc độ, nếu là có vấn đề, đem Phú Quý Nhi kêu tới. Đúng rồi, để cho Phú Quý Nhi hoặc là Hỷ Bảo Nhi đưa gan đạo đi ngược chiều tạo ảnh quản đi lên. Có phải hay không đều đi về? Người hỏi một chút ai ở đây? Đưa một cây đi lên. Trịnh Nhân bình thản giao phó nói, tựa như sớm kiểm tra phòng, giao phó một máy ruột thừa phẫu thuật cắt bỏ như nhau. Ống dẫn có chính là, ta cái này thì gọi điện thoại, bất quá không cần Phú Quý Nhi tới hỗ trợ. Tô Vân một cái xé trên người vô khuẩn y, không chỉ ngươi Trường Tiến, ta cảm thấy Phú Quý Nhi bây giờ trình độ không đuổi kịp ta. Trịnh Nhân cười một tiếng, phải không, muốn là thật, thật là tốt biết bao, Tô Vân đúng là tiến bộ. Nhưng Trịnh Nhân phỏng đoán hắn và Rudolph G. miếng ngói cách nạp giáo sư trình độ hẳn ở như nhau bây. Giờ, có hắn ở xác thực là đủ rồi. Nếu như hắn có lòng tin này nói, y nhân, một hồi ngươi đi xuống trước, chờ ta tạo ảnh sau đi lên nữa. Trịnh Nhân nói, tạ y nhân gật đầu một cái, không chút do dự, ở trên bàn mổ, Trịnh Nhân chính là vương giả, vô luận nói gì. Cho dù là lại cổ quái ly kỳ, vậy được phục tòng, phía sau vây quanh chư hơn các giáo sư đều có chút hoảng hốt. Ở 912, cái gì giải phẫu không gặp qua, nhưng mà gan túi trùng bệnh trong giải phẫu gan đạo tạo ảnh cộng tự thể gan di chuyển liền không gặp. Qua, vị này ông chủ Trịnh muốn giống in mau tế gan quản, là người tài cao gan lớn. Vẫn là người không biết không sợ. Không người ngu đến lúc này đứng ra nghi ngờ Trịnh Nhân. Nhưng là trừ Tô Vân và Tạ Y Nhân bên ngoài, tất cả mọi người đều có vô số nghi vấn. Trịnh Nhân xé vô khuẩn y, đi lần nữa rửa tay. Mọi người biết đây là muốn mặc áo chì. Phía sau xem đài người yên lặng cho Trịnh Nhân để cho một con đường. Còn chưa tới đạp tuyến thời điểm, ai cũng không muốn sớm như vậy rời đi. Vạn nhất giải phẫu thành đâu. Đây chính là đặc biệt nghiêu bước một ca giải phẫu. Đủ thổi cả đời. Trịnh Nhân đi tới rửa tay địa phương. Từ hệ thống trong không gian lấy ra áo chì và một cái màu đen hộp. Trong hộp là hắn nghiên cứu giải phẫu thời điểm đổi thần kinh ngoại khoa dùng kính hiển vi. Bội số là 20 lần. Những thứ khác không có bất kỳ chỗ đặc biệt nào. Thần kinh ngoại khoa kính hiển vi, giống như là 4 đến 20 lần. Cụ thể bội số, và người phẫu thuật thói quen tương quan, và giải phẫu kỹ xảo không có quan hệ gì. Vốn là loại vật này, đi thần kinh ngoại khoa mượn một cái cũng là phải. Nhưng Trịnh Nhân ở hệ thống trong phòng giải phẫu làm giải phẫu, phải được thường dùng. Trung tâm mua sắm bên trong thấy cũng không đắt, liền trực tiếp mua một cái. Hắn sợ mượn tới không tốt dùng, mình còn muốn thói quen kính hiển vi. Hơn nữa loại này hàng thông thường sắc kính hiển vi thuộc về tiện tay dùng. Thất lạc cũng không sợ cái loại đó, và năng lượng đổi thành áo chì hoàn toàn không cùng. Thành tựu hệ thống, lại bán ra loại này không có bất kỳ thêm thuộc tính trang bị. Trịnh Nhân biểu thị đối với móng heo lớn rất là coi thường. Đồng tổng, giúp một chuyện. Trịnh Nhân mặc vào áo chì, một bên rửa tay, một bên hô. À, đồng dai ngẩn người một chút. lập tức chạy tới, đây là kính hiển vi, một hồi tạo hoàn ảnh, ngài giúp ta đeo lên. Trịnh Nhân chép miệng, nói đến, ngoặc kép, Đồng Giai mắt choáng váng. Khoa ngoại tổng hợp giải phẫu, khi nào dùng tới kính hiển vi? Mặc dù nghe nói làm tự thể gan di chuyển hữu dụng kính hiển vi, nhưng lại rất ít có người làm như vậy. Ông chủ Trịnh nói là sự thật. Có thể hấp thu tuyến, muốn nhỏ nhất cái loại đó, giúp ta muốn một ít, nhanh hơn, làm phiền ngài. Trịnh Nhân vừa nói, đã rầm rầm xong rồi tay, giơ ngang ở trước ngực. À, được, Đồng Giai ngẩn ra, lập tức ôm kính hiển vi hộp, xoay người chạy ra ngoài. Cái này muốn tạo ảnh, mặc dù Đồng Giai rất muốn xem tạo ảnh toàn quá trình, nhưng là không cơ hội này. Lúc này hắn không đi chân chạy, ai còn đi đâu? Tô Vân, ông dẫn đưa tới chưa? Trịnh Nhân trở lại phòng giải phẫu, la lớn, đưa tới, một hồi cho ngươi đánh tới trên đài. Tô Vân ngồi ở bên ngoài, táy máy phòng mổ hybrid trong phòng làm việc máy móc. Máy móc dùng thói quen sao? Đều giống nhau, không việc gì thói quen không thói quen. Tô Vân thuận miệng nói đến, Trịnh Nhân gật đầu một cái, mặc quần áo lên đài. Hắn trực tiếp đứng ở người phẫu thuật vị trí, đưa tay một cái, kiềm cầm máu vỗ ở trong tay, rời rạc ruột đầu cầu bộ. Sau đó Trịnh Nhân làm đâm, đem tạo ảnh quản thuận đi vào. Nếu là phổ thông người bệnh, cần kinh ra gan xuyên, làm tiếp tạo ảnh, mà bây giờ người bệnh đã mở bụng, hoàn toàn không cần phải, trực tiếp từ ruột đầu đem tạo ảnh quản thuận đi vào là đủ rồi. Có thể toàn bộ hành trình tạo ảnh, loại này làm việc, Trịnh Nhân ở bên trong thế giới hiện thật cũng là lần đầu tiên làm. Bất quá đối với kỹ năng cây đã ép tới gần đỉnh cấp hắn mà nói, đây chẳng qua là không đáng nhắc tới tiểu làm việc mà thôi. Chuẩn bị xong hết thảy, nối liền cao áp ống trích, Trịnh Nhân để cho Tả Y Nhân đi phòng làm việc. Sau lưng xem đài mọi người cũng đều nhanh chóng ra tay phòng phẫu thuật, đứng trong hành lang chờ. Phòng làm việc, nơi đó là trợ thủ tránh tuyến chỗ ngồi, trừ Tô Vân ở đó cắt phiến bên ngoài, không người không mở mắt đi phòng làm việc. Khí chặt chẽ chi cửa chậm rãi đóng kín, Trịnh Nhân bắt đầu đạp tuyến cũng đồng thời đè xuống cao áp ống trích nút ấn. Ngẩng đầu, đối diện biểu hiện trên màn ảnh đi ra người bệnh lá gan bên trong gan quản kết cấu. Trịnh Nhân ánh mắt híp lại, ánh mắt nhìn chằm chằm màn ảnh, không chịu bỏ qua mỗi một tấm chi tiết. Ở hệ thống trong phòng giải phẫu, đều là chính hắn làm phim, sau đó khâu lại mau tế gan quản. Nơi đó trừ Trịnh Nhân ra, liền y tá dụng cụ cũng không có. Sau khi ra ngoài, có Tạ Y Nhân và Tô Vân ở đây, Trịnh Nhân thì cũng không cần như vậy mất công. Tạo ảnh không tới một phút, Trịnh Nhân liền dừng lại đạp tuyến, mở ra khí chặt chẽ chì cửa. Tạ Y Nhân hai tay thả vào trước người trong túi, cái đầu tiên đi vào. Y tá lưu động đánh một cái khoa chấn thương vô khuẩn giải phẫu túi. Bên trong các loại dụng cụ nếu so với khoa ngoại tổng hợp nhỏ số mấy, nhìn như theo nhi đồng đồ chơi như nhau. Đồng Giai đi vào, cho Trịnh Nhân đem kính hiển vi đeo lên. Trịnh Nhân nhắm mắt lại, thói quen liền một chút, nhìn một cái Tạ Y Nhân. Tạ Y Nhân gật đầu một cái, tỏ ý mình có thể phải. Sau đó bắt đầu chuẩn bị may vá, đưa tay một cái, tiểu kềm vỗ trong bàn tay. Trịnh Nhân giao đến tay trái, trong tay phải bị vỗ nhập cầm kim khí và một cây đặc biệt nhỏ kim. Kim mang tuyến là một khối, không cần đem tuyến xuyên qua kim mắt. Nếu không nhỏ như vậy kim mắt, coi như là Tả Y Nhân khéo tay, cũng không phải một lần là có thể hoàn thành. Giáo sư Dương theo Tả Y Nhân đi vào, hắn không có định đứng ở người phẫu thuật vị trí, mà là trực tiếp đứng ở Trịnh Nhân đối diện. Thấy Trịnh Nhân đeo lên kính hiển vi, giáo sư Dương thở dài, loại giải phẫu này, không cần trợ thủ,